Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 21 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy Trần Thuận có ý định tiến vào Linh Tuyền, Đỗ Thiên Hự vội vàng giải thích. Cửa hang động có một dấu phong ấn là sức mạnh từ 6 phương. Mỗi phương đã cử đến một người có thực lực của thần cảnh để liên thủ sắp đặt. Dù là cường giả thần cảnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phá được phong ấn của nơi này. Không chỉ vậy, xung quanh động Linh Tuyền còn bố trí lực lượng binh lính với quy mô lớn, đã bố trí đóng quân cho 500 tinh binh dưới trướng của Tổng Tư lệnh Khu Tam Giác. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất của ông, đã được trang bị các loại vũ khí hạng nặng như trực thăng, xe tăng. Nhóm lính đánh thuê Cuồng Phong hoàn toàn không thể bì được. Trần Thuận gật đầu, hắn vừa đến đã phát hiện phong ấn của nơi này. Quả thực xem như cũng tạm được, nhưng cũng chỉ là tạm được thôi. Đây là so với trái đất mà nói, còn đặt trong vũ trụ thì nó chỉ là một phong ấn vô cùng bình thường. Dù cho hắn vẫn chỉ có tu vi trung kỳ thông thần, nhưng nếu như muốn phá bỏ phong ấn kiểu này, dù là thần cảnh lục phương liên thủ sắp đặt, đối với Trần Thuận mà nói, cũng chỉ cần bỏ ra chút công sức thôi. 12 giờ đêm vừa điểm, đám người Đỗ Thiên Hựu lấy tín vật tìm được trên người của Gian Trô và Lý Thành Huyền, 6 đại tín vật cùng tập hợp một chỗ, phá giải phong ấn. Mọi người lập tức nối đuôi nhau đi vào, Trần Thuận cũng không rớt lại phía sau, vừa nhấc chân đã bước vào trong động. Động này có hình dạng xoắn ốc hướng xuống, đám người Trần Thuận từ mặt đất đi xuống gần 100 mét mới đi đến đáy động. Dưới đáy đã bị khai phá từ lâu, bởi vì ở đây có linh tuyền nên linh khí tràn ngập, cả động không hề âm u ẩm thấp. Mà khí hậu bốn mùa ôn hòa như chốn bồng lai tiên cảnh. Các loại hoa và thực vật kỳ lạ quý hiếm đua nhau nở rộ như chốn thần tiên. Không chỉ vậy, Trần Thuận còn nhìn thấy nơi này vậy mà có vô số dược liệu sinh trường. Cả hang động tràn ngập hương thơm của dược thảo. Xem ra, nửa năm khởi động một lần cho võ sư của thế lực lục phương tu luyện. Nhưng vào những lúc khác, những người này cũng không lãng phí. Trồng dược thảo ở nơi này đúng là tuyệt vời. Không chỉ tốc độ sinh trường, một ngày có thể bằng mấy ngày ở ngoài. Hơn nữa, một khi lớn lên, tất sẽ thành linh dược. Phong ấn ở đây cũng không hoàn toàn vì để ngăn chặn người ngoài làm ô nhiễm linh tuyền ở đây, mà còn để phong ấn linh khí trong động, không để dò gì ra ngoài. Linh tuyền trong động rất nhỏ, qua nửa năm tích lũy cũng chỉ cỡ chưa tới nửa cái ao. Nhóm người Đỗ Thiên Hữu thấy vậy, vui như mở cờ trong bụng, lập tức không nề hà tiến lên, mỗi người một hướng đi đến bên linh tuyền. Bắt chéo chân ngồi xuống, vận công, bắt đầu hấp thụ linh khí hóa lòng ở đây, tiến hành tu luyện. Trần Thuận cũng tìm một hướng không có người, bắt chéo chân ngồi xuống. Lỗ chân lông cả người Trần Thuận lập tức giãn ra. Linh khí hóa lòng như kình thôn hồ phệ, bị Trần Thuận không ngừng ồ ạt hấp thu vào người theo các lỗ chân lông khắp cơ thể của hắn. Sau đó lại tiến về hỗn độn châu trong cơ thể. Hỗn độn châu theo đó hấp thu toàn bộ. Sau đó, lực hỗn độn bắt đầu từng chút một từ hỗn độn châu trở về cơ thể của Trần Thuận. Trần Thuận thở ra một ngụm khí đục, trong mắt lóe lên tia sáng, cả người vô cùng sảng khoái. Hiệu quả này so với tụ linh đại trận của nhà họ Thẩm còn công hiệu hơn gấp chục lần. Trần Thuận lập tức tiếp tục tu luyện nghiêm túc. Trần Thuận tu luyện gây ra tiếng động khá lớn. Sự hấp thu mãnh liệt linh tuyền đã kinh động những người khác. Nên biết rằng công pháp họ tu luyện là công pháp đỉnh cao trên trái đất. Còn chỉ có thể hấp thu từng chút một linh tuyền ở đây, cẩn thận từng chút mà luyện hóa. Trần Thuận thì như một bức tượng Phật, hoàn toàn không sợ bị phá vỡ. Rốt cuộc, thể chất của hắn cường tráng cỡ nào, công pháp tu luyện mạnh mẽ cỡ nào chứ? Trong đầu của mọi người đều không kìm được mà chấn động, nhưng ngẫm lại, trạng thế thế này đa phần là nhất thời, kiên trì không được bao lâu. Sau đó, mọi người cũng không nghĩ ngợi tiếp, không quan tâm Trần Thuận nữa. Mau chóng toàn tâm toàn ý tiếp tục tu luyện. Nhưng đến trưa ngày thứ hai, mọi người lại trợn trừng mắt. Họ đã phát hiện ra điều bất thường. Bắt đầu từ lúc họ vào động linh tuyền đến giờ cũng mới có 12 tiếng đồng hồ thôi. Vậy mà linh tuyền đã sắp cạn tới đây, gần như đã sắp chạm đến giới hạn thấp nhất. Thế nhưng 6 con người sau khi tu luyện 7 ngày mới sẽ chạm đến giá trị giới hạn. Một khi mực linh tuyền chạm đến giá trị tới hạn này, tất cả mọi người sẽ không được hấp thu nữa. Phải đợi nửa năm để linh tuyền tiếp tục hồi phục, như vậy thì mới có thể lấy không cạn, dùng không kiệt. Sao lại vậy chứ? Mọi người nhất thời kinh ngạc, Sau đó, họ rất nhanh đã khóa được mục tiêu. Nguồn cơn của tất cả chuyện này đều là do Trần Thuận. Đến tận giờ khắc này, linh khí mà Trần Thuận hấp thu vẫn ồ ạt như cũ. Trần Thuận lại thở ra một ngụm khí đục, trợn trừng hai mắt. Hắn đã phát giác được linh tuyền sắp cạn đáy, bèn ngừng lại. Đã luyện hóa hơn phân nửa linh tuyền. Tu vi trung kỳ thông thần của Trần Thuận ít nhiều đã ổn định lại, thậm chí còn có dấu hiệu âm thầm chuyển sang hậu kỳ thông thần. Nên biết rằng càng tu luyện về sau thì sẽ càng khó khăn. Trần Thuận muốn đột phá cảnh giới, lực hỗn độn cần thiết cũng sẽ càng nhiều thêm. Nghĩa là lượng linh khí đất trời cần hấp thu càng khổng lồ. Nửa ngày ở đây bằng với một tháng tụ linh đại trận của nhà họ Thẩm. Trời ạ, hắn ta vậy mà lại hấp thu hết linh tuyền rồi. Đồng từ của đám người Boro co rút lại. Ngoại trừ kinh hãi, họ cũng tức giận ngút trời. Hành động này của Trần Thuận không nghi ngờ gì chính là đã cướp mất phần của bọn họ. Nên biết rằng chỉ với thời gian nửa ngày như vậy, họ đã cảm thấy tu vi có tiến triển. Nếu như kiên trì tiếp 7 ngày, không chừng tu vi có thể tăng một quãng, khoảng cách với thần cảnh càng gần thêm một bước. Trần Huynh, Huynh như vậy cũng mãnh liệt quá rồi. Đỗ Thiên Hữu cũng hơi lắp bắp. Boro, Nha Thanh, Anki và sau đó là cả Avada đều nhìn Trần Thuận với vẻ không vui. Các hạ làm vậy thật sự là không phải phép lắm thì phải. Từ khi linh tuyền khu tam giác khởi động đến nay, chưa từng có ai chiếm mất phần của người khác. Nếu như hôm nay các hạ không đưa ra được lời giải thích, vậy thì chúng tôi sẽ không tha thứ đâu. Có vài người không ngừng nói. Dù trước đây Trần Thuận đã từng giết Lý Thành Huyền và Sancho, họ vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trần Thuận tội lỗi đã phạm khiến cho người người tức giận. Ngay cả Đỗ Thiên Hữu, ngoại trừ kinh ngạc thì vẻ mặt cũng không vui vẻ lắm. Dựa vào bản lĩnh mỗi người thôi, các người muốn giải thích cái gì sao? Trần Thuận cười lạnh lùng. Con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà thành, nào có chuyện công bằng đâu. Cơ duyên là dựa vào cướp đoạt, chứ không phải là nhờ công bằng phân chia mà có. Hay cho câu dựa vào bản lĩnh mỗi người, cậu không thuộc thế lực lục phương bọn ta, không cụp đuôi làm người, còn dám hung hăng như vậy. Avada sau này, tuy biết rằng Trần Thuận đã giết Lý Thành Huyền và Sancho, nhưng rốt cuộc vì chưa từng nhìn thấy sự kinh khủng khi Trần Thuận ra tay, huống hồ. Nơi này là khu tam giác, là địa bàn của bọn họ, sát ý trong mắt hắn càng đậm thêm. Hôm nay, nếu cậu không trả một cái giá xứng đáng, bù đủ cho bọn ta, vậy thì đừng trách bọn ta xuống tay không nể tình. Ồn quá! Trần Thuận lạnh lùng nói, không có bất kỳ lời dư thừa, đã tùy ý đánh ra một trường. Có vẻ là một trường nhẹ hều, tựa như tượng Phật, không có bất kỳ lực công kích nào. Bỗng nhiên Avada cảm thấy như không tin vào mắt mình vậy, lập tức mở ra cương khí hộ thể. Sau đó liên tiếp vỗ ra hai trường, một luồng, lại một luồng khí kình vô tận, dữ dội không thể kiểm soát. Nhưng một trường ấy xuất hiện trong không trung, Avada vỗ liên tiếp mấy trường, nhưng chẳng mảy may ngăn chặn được trường ấn kia. Cuối cùng trường ấn đè lên phía trên cương khí hộ thể của Avada. Cương khí hộ thể như viện đan cứng rắn kia của hắn ta trong nháy mắt như gương vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn, sau đó biến mất. Trường ấn mà Trần Thuận đánh ra kia uy lực không giảm, trực tiếp ấn lên trên ngực của hắn ta. Avada phun ra một ngụm máu tươi, dưới sức mạnh của một trường này cả người bay ra ngoài, ép lên trên vách động. Cả hang động chấn kinh, tất cả đều run rẩy. Avada vậy mà lại dễ dàng bị một trường đánh bay mất, có vẻ còn bị thương khá nặng. Những người khác dù đã sớm biết sự mạnh mẽ của Trần Thuận, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy loại chuyện một trường đánh bại đồng cấp này, trong lòng của mọi người vẫn không kiềm được mà khiếp sợ. Dù sao thì bọn họ chỉ là nửa bước thần cảnh, không phải là tông sư gì cả, là những kẻ ngu ngốc mà thậm chí còn chưa đạt tới cấp tông sư. Chỉ thiếu một bước là có thể đứng trên đỉnh thế giới, nhưng đối mặt với Trần Thuận, họ vậy mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không được. Trần Thuận thật sự là nửa bước thần cảnh sao? Nếu như mọi người không cảm nhận được loại khí thế của cường giả thần cảnh trên người của Trần Thuận, thật sự sẽ tưởng Trần Thuận là thần cảnh. Các người còn có ý kiến không? Một trường đánh bay Avada, Trần Thuận không hề bất ngờ. Sau đó hắn nhìn mọi người xung quanh, tựa như một vị đế vương đang khinh bỉ dân thường trong thiên hạ, cất tiếng hỏi. Lần này mọi người không hề ho he. Thấy mọi người không lên tiếng, Trần Thuận một lần nữa đi đến linh tuyển. Đỗ Thiên Hữu thấy hành động này của Trần Thuận, sắc mặt thay đổi, vội vàng mở miệng nói. Trần Huynh, Huynh đã hấp thu nhiều linh tuyền như vậy, phần còn lại này Huynh tuyệt đối không thể động đến nữa. Trần Thuận đã hấp thu tất cả linh tuyền, việc này vẫn chỉ là gây thù chuốc oán với những vị nửa bước thần cảnh khác. Chỉ cần sau này Trần Thuận ẩn nấp một chút, cố gắng không ra khỏi nước, cũng không đến nỗi khiến cho cường giả thần cảnh đặc biệt đến giết hắn. Nhưng nếu như Trần Thuận thả mồi bắt bóng, hủy đi linh tuyển nơi này, vậy thì dù thiên hạ rộng lớn, nhưng Trần Thuận thật sự sẽ không còn trốn dung thân. Lúc đó, không chỉ thế lực ngũ phương mà cả thần cảnh của gia tộc ẩn danh Viêm Hạ cũng sẽ ra tay với hắn. Chắc chắn Trần Thuận sẽ chết. Yên tâm, tôi sẽ không phá hủy linh tuyển ở nơi này. Trần Thuận cất tiếng nói. Hắn đã định nơi này sẽ là tài sản riêng của mình. Đợi đến khi hắn đạt được thần hải cảnh, Trần Thuận sẽ dùng cách thông thiên để di chuyển linh tuyển về đến Viêm Hạ cho những người thân cận nhất với hắn tu luyện. Tất nhiên, Đỗ Thiên Hữu không hiểu ý của Trần Thuận. Chỉ tưởng rằng, tuy ở nơi này của bọn họ, Trần Thuận tỏ ra hung hăng nhưng rốt cuộc vẫn là thần cảnh đáng sợ, biết chừng mực vậy thì tốt. Avada ở một bên sau khi lại phun ra một ngụm máu có lẫn mảnh nội tạng, lúc này mới lại đứng lên, ánh mắt nhìn Trần Thuận vô cùng ngoan độc. Có điều, từ nhỏ đã lớn lên nơi hỗn loạn như khu tam giác, Avada hiểu rõ, co được, giãn được mới có thể sống được càng lâu. Hiển nhiên, hắn ta không phải là đối thủ của Trần Thuận. Sau khi Avada bỏ dậy, cũng không nói bất kỳ lời độc ác nào đi ra ngoài. Đã chẳng còn linh tuyền để hấp thu nữa, Boro, Nhà Thành, Anki, ba người cũng nối đuôi nhau ra ngoài, chuẩn bị rời xa nơi này. Nhất là Nha Thanh vô cùng hiểu rõ rằng lần này Trần Thuận chết chắc rồi. Hắn ta và Avada đều là thủ hạ dưới trướng của Tổng Tư lệnh khu tam giác. Bình thường hai người luôn luôn ganh nhau. Avada bị bẽ mặt, đương nhiên Nha Thanh mừng còn không kịp. Nhưng Trần Thuận dám làm Avada bị thương tại khu tam giác, vậy thì chính là đang vả vào mặt của Tổng Tư lệnh. Với người lòng dạ hẹp hòi như Tổng Tư lệnh, tất nhiên sẽ không tha cho Trần Thuận. Đỗ Thiên Hữu thấy Trần Thuận vậy mà còn dạo quanh linh tuyển, chẳng có mày may ý định rời đi, khẽ cau mày. Trần Huynh, tôi nghĩ Huynh nên mau chóng rời khỏi khu tam giác đi. Sakun, Tổng Tư lệnh khu tam giác là cường giả thần cảnh lão luyện, biệt danh là cánh tay của thần, nức tiếng cả châu Á, lại lòng dạ hẹp hòi. Huynh đánh Avada bị thương, giống như là đã vả vào mặt của ông ta vậy. Hơn nữa, hậu bối của Lý Thành Huyền và Sancho không đến thì thôi. Nếu đến, vậy thì hầu hết đều là thần cảnh ra tay. Huynh ở lại đây quá nguy hiểm. Đỗ Thiên Hữu vội vàng lên tiếng. Trần Thuận rất mạnh, hắn ta vẫn muốn lôi kéo Trần Thuận. Cường giả như vậy, dù không thể phục vụ cho mình, nhưng nếu có thể kết giao, để hắn nợ ân tình của mình, sau này cũng sẽ có ích lợi với hắn ta. Mấy huynh đệ kia của hắn đều có tài năng thiên phú, tỷ lệ ủng hộ hắn trong gia tộc không chiếm ưu thế. Nhưng sau khi Trần Thuận nghe xong lời của Đỗ Thiên Hữu lại nói, tôi vô cùng cảm tạ lời nhắc nhở của cậu, nhưng tôi không sợ thần cảnh. Sau khi nói xong, Trần Thuận lại bắt chéo chân ngồi xuống bên ao linh tuyền. Có điều lần này, hắn không phải là vì để lần nữa hấp thu linh tuyền, mà là để thông qua thần niệm của trung kỳ thần cảnh tìm kiếm, bao phủ cả hang động, đồng thời không ngừng tìm kiếm dọc theo linh tuyền xuống dưới, đi thẳng xuống gần 200 mét để tìm kiếm. Trần Thuận vẫn không thu được gì. Trần Thuận không kiềm chế được thở dài, hơi thất vọng. Xem ra, nơi này gần như không sinh ra linh thai. Nhưng ngay khi Trần Thuận đang thất vọng, đột nhiên hắn lại cảm nhận được một sự chuyển động của sinh mệnh. Sao cơ? Mắt của Trần Thuận sáng lên, hô hấp nhẹ nhàng dồn dập. Tuy nhiên, sự chuyển động vừa nãy của sinh mệnh chỉ là thoáng qua trong chốc lát, như là ảo giác. Nhưng Trần Thuận đã đạt đến cảnh giới cấp độ này, sao có thể vô duyên vô cớ mà sinh ra ảo giác chứ? Trong lòng Trần Thuận khẽ biến, thần niệm toàn lực tìm kiếm sâu xuống, nhưng lại tiến sâu hơn 100 mét cũng không có phát hiện ra điều gì. Trần Thuận suy nghĩ một chốc, trong lòng khẽ biến. Sau đó Trần Thuận duỗi tay nắm lấy khoảng trống, lập tức trong tay Trần Thuận xuất hiện vô số viên đan dược đang tỏa hương thơm nồng nàn. Tất cả đều là hoàn dương đan, bồi nguyên đan, tụ khí đan, cấp đơn giản mà hắn từng luyện chế, còn có mấy viên cố thể đan, dưỡng khí đan vân vân. Cao cấp mà Lục Phi Dương chuyển giao. Trong chớp mắt, những viên đan dược này xuất hiện. Đỗ Thiên Hữu vẫn luôn luôn ở một bên, chưa đi bỗng hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt nóng bỏng nhìn trên tay của Trần Thuận là bồi nguyên đan, tụ khí đan, dưỡng khí đan. Còn có một loại đan dược mà hắn không biết. Có điều, việc này không cản trở hắn thông qua hương thơm màu sắc để phán đoán rằng tất cả đều là đan dược chất lượng cao. Điều mấu chốt là số lượng còn nhiều như vậy. Trên người của Trần Thuận sao lại có nhiều đan dược cao cấp như vậy? Dù là một trong những người kế thừa chính thống của gia tộc ẩn danh nhà họ Đỗ như hắn, số đan dược đạt đến cấp độ chất lượng cao như trên người cũng chỉ chưa đến 10 viên. Sau đó, Đỗ Thiên Hữu lại nhìn thấy một màn khiến hắn ta càng chấn động hơn. Trần Thuận vậy mà lại giống như không tiếc tiền tùy tiện ném vô số những viên đan dược chất lượng cao này vào linh tuyền. Hắn định làm gì vậy? Phá của thì cũng không phải là phá như vậy chứ. Lúc này Đỗ Thiên Hữu chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn đến nỗi gần như không thể hô hấp. Rốt cuộc Trần Thuận là ai đây? Trong gia tộc ẩn danh tuyệt đối không có người như hắn. Thực lực mạnh hơn Đỗ Thiên Hữu, hắn còn có thể lý giải rằng thiên phú của Trần Thuận thật sự đáng gờm đến cực điểm. Không có sự trợ giúp về gia thế, cấp độ gia tộc ẩn danh cũng có thể tu luyện đến trình độ này. Nhưng gia thế của hắn làm sao thâm sâu như mình, điều này không thể bình thường. Nên biết rằng, người có thể luyện ra đan dược chất lượng cao, ngoại trừ mấy vị ở dược các gia thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi năm đa phần đan dược cao cấp tuồn ra từ dược các đều bị các gia tộc ẩn danh độc chiếm. Chỉ có một phần vô cùng ít ỏi được truyền tới những thế gia như Viêm Hạ kia. Lẽ nào Trần Thuận là truyền nhân của một trong những y tiên ẩn thế kia sao? Nếu là vậy, vậy giá trị của Trần Thuận còn lớn mạnh hơn thực lực đơn thuần, lớn mạnh hơn nhiều. Tất nhiên, Trần Thuận không biết trong đầu của Đỗ Thiên Hữu đã xoay chuyển nhiều suy nghĩ như vậy. Hắn chỉ là muốn dùng những thứ này để câu linh thai lên mà thôi. Nhưng lúc Trần Thuận vừa ném đan dược chất lượng cao vào, chỉ gây ra chút xíu động tĩnh mà thôi, khiến cho Trần Thuận lần nữa cảm nhận được một chút chuyển động của sinh mệnh mà linh thai truyền đến, sau đó lại biến mất. Đứa nhóc này thật láu cá. Trần Thuận không nhịn được mà nói thầm, sau đó lại duỗi tay nắm lại. Một gốc nhân sâm chỉ còn phân nửa xuất hiện trong tay của Trần Thuận, chính là nhân sâm mà lần đó Trần Thuận lấy được từ Giang Nam. Hiện giờ còn dư lại một nửa, sau đó Trần Thuận lại ném nhân sâm ngàn năm còn dư lại phân nửa vào linh tuyền. Lập tức sinh mệnh kia chuyển động càng nhanh liệt hơn lần trước, sau đó lại yên tĩnh. Ý cười trên mặt của Trần Thuận từ từ đậm hơn. Sau đó Trần Thuận không ngừng quăng ra một số đồ vật ném vào linh tuyền. Đây đều là một vài bảo vật quý hiếm mà hắn để trong Hỗn Độn Châu. Đỗ Thiên Hữu ở bên cạnh lúc này hoàn toàn câm nín, cứ như vậy nhìn Trần Thuận ném từng bảo vật quý hiếm vào linh tuyền. Đồng thời hắn cũng đã nhận ra Trần Thuận có trang bị chữ vật. Có thể lấy ra nhiều bảo vật quý hiếm như vậy còn có trang bị chữ vật, Đỗ Thiên Hữu càng thấy chắc chắn rằng Trần Thuận gần như chính là hậu duệ hoặc người kế vị nào đó của mấy vị y tiên ẩn thế. Cuối cùng, đến khi Trần Thuận đã ném hết bảo vật quý hiếm trên người, từ đầu đến cuối linh thai vẫn không xuất hiện. Có điều chuyển động của sinh mệnh càng lúc càng mãnh liệt, Trần Thuận đã cảm nhận được linh thai trốn ở đâu. Có điều Trần Thuận không cưỡng ép bắt nó ra. Linh thai rất có linh tính, ngay cả Trần Thuận cũng không thể nắm chắc có thể thành công tuyệt đối. Một khi bất thành, linh thai bị kinh sợ, sau khi bị đánh động, nếu muốn bắt nó lần nữa sẽ rất khó. Huống hồ, Trần Thuận không hề muốn cưỡng ép bắt nhốt linh thai. Cuối cùng, Trần Thuận quét mắt nhìn xung quanh những loại thảo dược mà thế lực lục phương trồng trọt kia. Nhưng rốt cuộc, Trần Thuận vẫn không động đến chúng. Những dược liệu đó vẫn chưa hóa thành linh dược. Hái thì cũng không dùng được, không bằng giữ lại để chúng sinh trưởng đàng hoàng, sau này sẽ dùng đến. Sau đó, Trần Thuận lại nhìn sang Đỗ Thiên Hữu vẫn chưa rời đi. Lúc này đã kinh ngạc đến đơ người. Không biết trên người của Đỗ Huynh nếu như có bảo vật hoặc là đan dược nào có tràn ngập linh khí có thể cho tôi mượn dùng không? Tôi hứa sẽ trả lại Huynh gấp đôi. Đỗ Thiên Hữu bất ngờ. Thực ra trên người quả thật là có, nhưng đối với hắn mà nói đều có tác dụng lớn. Có điều nếu như Trần Thuận đã có lời, Đỗ Thiên Hữu chép miệng nói. Chỗ tôi có 6 viên đan dược loại cực phẩm, 10 viên loại thượng phẩm, 12 viên loại trung phẩm, cùng với 2 cây hoa sen tuyết 200 năm tuổi, 1 cây nấm 7 màu 300 năm tuổi, 1 cây nấm linh chi 500 năm tuổi. Mặc dù Đỗ Thiên Hữu có trang bị lưu trữ, nhưng thật ra đồ lấy ra phần lớn là ở trên người của anh ta. Trần Thuận không những thực lực cường đại, càng có khả năng sau lưng còn có bối cảnh y tiên, thật đáng để Đỗ Thiên Hữu hợp tác. Huống chi nếu như Tổng Tư lệnh Khu Tam Giác, Thủ thần Sakun biết Trần Thuận là truyền nhân của y tiên, chắc chắn cũng không có khả năng xuống tay. Chỉ gặp Đỗ Thiên Hữu duy nhất một lần, vậy mà đã lấy ra nhiều báu vật lâu năm như vậy. Có nhiều thứ nằm ngoài dự đoán của Trần Thuận. Phải biết rằng, Trần Thuận gặp được hậu nhân cuối cùng của gia tộc ẩn danh Lục Phi Dương, trên mình cũng chỉ có vài bình đan dược loại thượng hạng mà thôi. Cảm ơn Đỗ Huynh, ân tình này Trần Thuận tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Trần Thuận không khách khí nhận lấy đồ của Đỗ Thiên Hữu, mà giới làm chủ, lời nói là thật. Lời hứa của Trần Thuận thật có giá trị. Chính là lúc này Đỗ Thiên Hữu không nghĩ đến, hắn muốn lôi kéo Trần Thuận

Con mắt của Sakun hơi nheo lại. Nếu như cậu không đồng ý bái tôi làm thầy, vậy tôi phải cân nhắc đến sự hợp tác của tôi và bạn tôi. Cậu nếu giết con cháu của bọn họ trong khu tam giác, tôi vẫn sẽ cho bọn họ một lời giải thích. Đã như vậy rồi, vậy thì tới đi. Trần Thuận quát lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước, cả người bay lên trên không, hướng về nơi xa mà đi tới. Đương nhiên, Trần Thuận cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là hắn lo lắng cùng với thần cảnh chiến đấu ở đây sẽ hủy hoại linh động này. Đây, những thứ mà hắn nhìn chằm chằm đã bị Trần Thuận coi là tài sản riêng, chưa nói đến linh thai còn ở trong tay hắn mà chiếm giữ linh xuân sẽ càng chính đáng. Tiểu tử, vậy thì để ta thử cậu một chút, cuối cùng có cuồng vọng vốn liếng hay không? Sakun cũng một tiếng quát lớn, sau đó thân hình biến mất tại chỗ giống như là đại bàng dương cánh, xẹt qua chân trời hướng tới phía Trần Thuận. Giữ lại Avada, Nha Thanh cùng với Đỗ Thiên Hữu tại nguyên chỗ. Avada ánh mắt oán độc nhìn phương hướng tổng tư lệnh rời đi. Trần Thuận là thật đang tìm cái chết. Nhà Thành, anh nói xem Trần Thuận có thể kiên trì mấy chiêu của tổng tư lệnh đây? Avada hưng phấn hỏi, phảng phất đã thấy Trần Thuận bị tổng tư lệnh một trường vỗ thành thịt nát. Nhà Thành liếc mắt nhìn hắn, chí ít sẽ kiên trì lâu hơn anh. Anh... Avada trừng mắt, bị Trần Thuận một chiêu đánh bay đã thành sỉ nhục đời này của hắn, mãi dừa không sạch. Avada không cùng với Nha Thanh nói chuyện nữa, ngược lại là ánh mắt nhìn chòng chọc vào hướng tổng tư lệnh và Trần Thuận rời đi, ánh mắt càng thêm oán độc. Trần Thuận nhất định phải chết, vẫn phải chết đặc biệt thảm mới có thể giải mối hận trong lòng hắn. Đỗ Thiên Hữu đơn độc đứng một bên cũng nhìn hướng hai người rời đi, hận ánh mắt không thể nhìn xuyên thấu trùng điệp những trở ngại. Nhìn thấy tình hình, cuối cùng Đỗ Thiên Hữu cắn răng một cái, chuẩn bị đón nhận thủ thần Sakun lửa giận. Theo tới nhìn, hy vọng Sakun có thể nề mặt Đỗ ra, giữ cho Trần Thuận một mạng. Nhưng mà ngay lúc Đỗ Thiên Hữu muốn hành động, nơi xa hai thân ảnh lại một lần nữa từ xa xa mà đến gần. Trong mấy hơi thở, vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, lần nữa về tới đây. Sakun sắc mặt như thường, Trần Thuận bình yên vô sự. Nhìn thấy Trần Thuận, vậy mà hoàn chỉnh trở về, xem ra không bị chút tổn thương nào cả. Avada xém chút thì xem trong mắt trợn lồi ra. Làm sao có thể chứ? Trần Thuận sao lại không chết? Với sự tàn bạo của Tổng Tư lệnh, coi như giữ cho Trần Thuận một cái mạng, cũng sẽ tuyệt đối sẽ đánh Trần Thuận như con chó chết. Giữ cho hắn ta hơi thở cuối cùng mới đúng. Tại sao lại như vậy? Chỉ là nhìn thấy sắc mặt của Tổng Tư lệnh giống như cũng không thật là tốt lắm. Avada không dám mở miệng. Đỗ Thiên Hữu nhìn thấy Trần Thuận bình yên vô sự, rốt cuộc cũng thở dài một hơi, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Trần Thuận lại thay đổi. Trần Thuận, thực lực cường đại, không chỉ có một quyền đánh bay nửa bước thần cảnh Avada, càng có thể ngưng khí kết lưới, bắt giữ linh thai, vô cùng thần bí. Hiện tại lại có thể từ trong tay của Sakun bình yên vô sự trở về. Trần Thuận có thể đánh được Sakun, hắn ta căn bản là không nghĩ tới phương diện này. Chỉ là nội tâm của Đỗ Thiên Hữu càng thêm khẳng định, bối cảnh của Trần Thuận quả nhiên khiến cho thần cảnh cường giả Sakun này đều kiêng kỵ, hoặc là nói nể tình. Chẳng lẽ Trần Thuận thật là ẩn thế của truyền nhân Y Tiên sao? Hắn ta không phải là gia tộc truyền nhân ẩn thế, vậy thì cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể nói thông. Đỗ huynh, chúng ta đi thôi. Sau khi trở về, Trần Thuận không trì hoãn, xông tới chỗ Đỗ Thiên Hữu nói. Đỗ Thiên Hữu gặp Sakun, không có ý định tiếp tục ngăn cản, lúc này hành lễ với Sakun nói, vãn bối Đỗ Thiên Hữu cáo từ. Đối với thần cảnh cường giả nhất định phải giữ tôn trọng. Sakun nhẹ gật đầu xem như đáp lại, sau đó lại nhìn về phía Trần Thuận lên tiếng nói, ta trước đó nói tới điều kiện sau này vẫn có hiệu lực như cũ. Trần Thuận cười lạnh một tiếng không trả lời, dậm chân rời đi. Avada nhìn thấy Trần Thuận vậy mà phách lối như thế, vậy mà an toàn rời đi như thế, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Rốt cuộc, hắn nhịn không được nhìn về phía Sakun. Tổng tư lệnh, ngài cứ thả tên oắt con kia đi như vậy sao? Sakun lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Avada, nếu là ngươi không thể có tấm lòng của một cường giả, đánh không lại người khác, muốn nhờ người khác đi giúp ngươi giải quyết kẻ thù, cả đời này, ngươi cũng chỉ có thể dừng lại tại bước nửa thần cảnh. Sau khi nói xong, Sakun một lần nữa lách mình, biến mất ngay tại chỗ. Khu tam giác, trần trại. Cái này chính là khu tam giác của Tổng Tư lệnh, nơi ở của thần Sakun. Chính là một kho dự trữ vô cùng hiện đại.